xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4755, tiểu cô tử, 32. Góc truyện audio.com. Tham gia xong Diêu Văn Văn hôn lễ không có mấy ngày, khôi phục thi đại học thông báo cuối cùng xuống phụ cận thôn thanh niên trí thức bọn họ là cao hứng nhất, đều tích lũy đủ sức lực muốn học tập, chờ lấy thi về thành thị đi, liền đi bắt đầu làm việc đều biến đến ít thổ địa nhận thầu chế còn cần nhiều năm, lúc này còn là tập thể làm việc đến công điểm. Không có trong thôn kết hôn thanh niên trí thức chỉ có thể một bên làm việc một bên học tập. Đến mức kết hôn thanh niên trí thức nhất là nam thanh niên trí thức miệng ngọt một chút liền có thể dỗ đến nhà gái trong nhà duy trì hắn thi đại học. Còn tương lai thi lên đại học sẽ có biến cố gì, vậy cũng chỉ có sự tình phát sinh thời điểm mới biết được. Đường Quả đã đem ôn tập tư liệu cầm về, gần nhất nàng còn chính mình viết một chút tư liệu cùng nhau giao cho Giang Thiến. Tẩu tử, có thời gian rảnh, ngươi nhưng phải thật tốt phụ đạo đại ca ta liền giao cho ngươi. Giang Thiến trùng điệp gật đầu. Tiểu muội, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm cho A Vũ thi đậu. Có tẩu tử câu nói này, ta liền yên tâm, thời gian cấp bách các ngươi phải gấp rút. Dừng một chút, Đường Quả còn nói, nếu có cái gì không hiểu, có thể hỏi ta. Giang Thiến không cảm thấy lời này có vấn đề gì, trong lòng của nàng Đường Quả thành tích chính là so với nàng càng tốt hơn. Đường Quả đem ôn tập tư liệu cho Giang Thiến, tính toán đi trong thôn khắp nơi dạo chơi, quả nhiên, phát hiện bắt đầu làm việc thanh niên trí thức biến đến ít, tốc chủ đại đại, tên kia có phải hay không sẽ không tới, hệ thống 10 phần lo lắng hỏi, phụ cận chưa lập gia đình nam, ta đều quét hình xong, không có một cái giống nhà ngươi đại khả ái. Mấy cái này thôn thanh niên trí thức chất lượng không được, lớn lên cũng không sánh nổi đại ca nhị ca ngươi, cho nên a khẳng định không có nhà ngươi đại khả ái. Tiểu thống tử, ngươi tiếp tục như vậy, rất có thể thật lại biến thành một cái bà mối hệ thống, ta đây không phải là tại quan tâm tốc chủ đại đại trung thân đại sự. Thi đại học vừa qua, trong thôn có thể sẽ nhiều không ít cô nhi quả mẫu. Đường Quả nhíu mày, đối loại này không chịu trách nhiệm biểu hiện 10 phần chán ghét, cái kia tốc chủ đại đại muốn ngăn cản sao? Ngươi suy nghĩ nhiều, Đường Quả giễu cợt nói, nên đi người sớm muộn sẽ đi, đó là bọn họ việc nhà ta đi ngăn cản nhân gia còn cảm thấy ta là bệnh tâm thần. Người kia là dạng gì, những người này nhà chưa hẳn không rõ ràng. Một chút người, chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Đi ra dạo qua một vòng, Đường Quả gặp một chút người quen, bọn họ nhìn thấy Đường Quả đều là ánh mắt sáng lên, hỏi Đường Quả có phải hay không cũng muốn đi thi đại học. Đường Quả từng cái trả lời, nàng tạm thời không thi đại học. Cà mới tiếp nhận một nhóm học sinh, vội vàng ôn tập, sau đó thì đi, những học sinh này người nào đến dạy. Trường học các lão sư khác niên kỳ cũng lớn, không có nhiều như vậy tinh lực việc này rồi hãy nói. Người trong thôn nghe xong, quả nhiên ánh mắt đều thay đổi. Hệ thống, rõ ràng là muốn làm một cái cà ướp muối, nhưng lý do này tìm quá tốt người trong thôn biết rõ sợ rằng đều nói không ra nhàn thoại. Không có hai ngày, Đường Quả không tham gia thi đại học muốn tiếp tục dạy học bồi dưỡng học sinh tin tức tại thôn truyền khắp. Nghe nói, nàng không nỡ trường học cái đám kia học sinh. Góc truyện audio.com. Còn nói, nếu như nàng đi, đám kia học sinh liền không có người dạy, mặt khác mấy cái lão sư niên kỳ cũng lớn, tạm thời không có cách nào theo địa phương khác điều nhiệm lão sư tới. Hơn nữa mọi người đều biết thôn nhỏ điều kiện không tốt, hơi có chút văn hóa, làm sao có thể lưu tại nơi này đâu. Nhìn xem những cái kia thanh niên trí thức bọn họ, biết rõ thì đại học tin tức xuống về sau, làm việc đều giảm phân nửa, đi bộ đều đang đọc sách. Nơi này rừng thiêng nước độc, những cái kia thuộc về người bên ngoài, sẽ không tới, cũng lưu không được bọn họ. Cách chương.